Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2726, chương 2726, Thiên Giới Hoàng Tộc. Gò núi phụ cận, tại đây khí hậu đột biến, không, nữa đầy trời hắc tuyết, thiên không hiện ra nhạt đạm lam sắc, tràn ngập trên gò núi bốc lên diễm khí, hiện ra một loại mờ mịt cảnh tượng. Tại gò núi ở chỗ sâu trong, nơi đó là một cái thung lũng, rừng rực diễm khí từ nơi ấy bay lên, khả dĩ chứng kiến có nguyên một đám hỏa diễm sinh linh qua lại bóng dáng. Thung lũng biên giới, có một chi đội ngũ đứng lặng, chính quan sát đến trong đó cảnh tượng, không thể tưởng được cổ u đại lục như vậy cằn cỗi chi địa. Cũng có như vậy một chỗ bảo địa, trong đội ngũ. Một cái tóc hoa dâm lão giả mở miệng, nhìn chăm chú lên thung lũng, chậc chậc tán thưởng, như vậy đúc khí thánh địa, tại chúng ta thiên giới cũng là khó gặp, phần lớn tại trước kia đại chiến chung bị phá hủy. Một bên, một cái thân hình còng xuống bà lão cười nói, có thể tìm được như vậy địa phương, chính là vận khí của chúng ta, bất quá, hay là muốn cẩn thận một chút. Như vậy bảo địa đều có cường đại hỏa linh trấn thủ. Chúng ta thực sự không phải là cổ u đại lục sinh linh. Một khi tiến vào, lập tức sẽ lọt vào công kích. Lão giả kia gật đầu, nhìn về phía trong đội ngũ mấy người trẻ tuổi, nói, các ngươi đi vào dò xét một chút. Mấy người trẻ tuổi kia sắc mặt đột biến, sắc mặt thảm đạm, bọn hắn bị bắt tới đây đấy. Đều là biết được tình huống không ổn, nhưng lại vô lực phản kháng lão giả này cùng bà lão. Hiện tại, cái này thung lũng chung tình huống, liền lão giả này cùng bà lão cũng không dám tùy tiện tiến về trước. Nhưng lại làm cho bọn họ tiến vào, đây không phải rõ ràng đi chịu chết sao? Tiền bối, chúng ta thực lực thấp kém, căn bản không cách nào cùng ngài so sánh với. Như vậy tiến vào trong đó, căn bản không cách nào dò xét đến cái gì. Ngài là có phải có một ít phòng ngự thủ đoạn? Một người tuổi còn trẻ thấp giọng khẩn cầu. Phòng ngự thủ đoạn, cái kia bà lão nở nụ cười. Trên sắc mặt có coi thường. Chúng ta phòng ngự thủ đoạn, há có thể dùng tại các ngươi những tiểu tử này trên người. Nhanh lên vào đi thôi, nếu như có thể bình yên trở về. Tự tha các ngươi rời đi, cũng không thiếu được các ngươi chỗ tốt. Nghe vậy, mấy người trẻ tuổi kia sắc mặt bi phẫn, muốn phản kháng, nhưng lại tiếp xúc đến cái này hai lão này ánh mắt lạnh như băng. Biết được nếu là nói thêm nữa một câu, chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị đánh chết. Chư vị, đi thôi, một người tuổi còn trẻ nữ tử nói ra, mấy người trẻ tuổi bất đắc dĩ. Chỉ có thể hướng phía thung lũng chung đi đến. Lúc này bao hàm diễm khí gió thổi qua, mờ mịt sương mù bắt đầu khởi động, rất nhanh đem thân ảnh của bọn hắn bao phủ. Hừ, những này huyết mạch lộn xộn sinh linh, ngoại trừ đem làm bia đỡ đạn, còn có thể làm gì? Lão giả kia hừ lạnh nói, chúng ta hay là cẩn thận một chút. Nghe nói gần đây thú giới hai cái vô thượng tồn tại đã tao ngộ vĩnh tuyên phế thổ quật khởi, chính là cái kia tuyệt thế thiên tài. Cái kia bà lão mở miệng nói, vĩnh tuyên phế thổ chính là cái kia thiên tài sao? Đều là nghe đồn mà thôi. Có thể có trong truyền thuyết bảy thành thực lực cũng không tệ. Lão giả kia phơi nắng cười một tiếng, có không cho là đúng. Huống hồ, thực lực của chúng ta cũng không phải là thú giới cái kia hai tên gia hỏa có thể so sánh. Vĩnh tuyên phế thổ đến chính là cái kia thiên tài, nếu là gặp được chúng ta, ngược lại là muốn hắn hiểu được, thiên giới vô thượng tồn tại cũng không phải là mặt khác khu vực có thể so sánh. Phanh, thung lũng trung truyền đến một tiếng trầm đục, như cùng là núi lửa phun trào trước động tĩnh, rồi sau đó một hồi tiếng kinh hô vang lên. Thoạt nhìn cho dù là cổ u đại lục bản thổ sinh linh, những này hỏa linh cũng rất căm thù. Lão giả kia cau mày nói, những này bản thổ sinh linh xem ra sống không xuống. Chúng ta còn là mình vào đi thôi. Cái kia bà lão nói ra, đúng lúc này diễm khí tràn ngập thung lũng ở bên trong. Xoay mình được chớp động một đạo vầng sáng, từng đạo thân ảnh bay vút mà ra, ngã rơi trên mặt đất, rõ ràng là mấy người trẻ tuổi kia, bỏ quần áo có cháy đen dấu vết. Cái này mấy người trẻ tuổi cũng không đã bị bất luận cái gì tổn thương. Chỉ là sắc mặt hoảng sợ, thoạt nhìn nhận lấy không nhẹ đích kinh hãi. Lão giả cùng bà lão sắc mặt không khỏi nhất biến, dùng tu vi của bọn hắn, đúng là không có thấy rõ. Cái này mấy người trẻ tuổi là như thế nào trở về? Cái này thung lũng trong có cổ quái. Lúc này, lão giả kia lần nữa mệnh lệnh, lại để cho cái này mấy người trẻ tuổi tiến vào thung lũng. Nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vị tiền bối này, trước ngươi tựu đã từng nói qua, nếu là chúng ta bình yên trở về, tựu thả chúng ta rời đi. Trẻ tuổi nữ tử đứng dậy nói ra. Cái này tuổi trẻ nữ tử cực kỳ mỹ lệ, đôi mắt có linh động chi sắc, sắc mặt lộ ra kiên nghị, không sợ địa chừng mắt hai lão này. Lão giả biến sắc, phát hiện âm hiểm chi sắc, thản nhiên nói, lão phu như vậy hứa hẹn qua sao? Mấy người trẻ tuổi kia vô cùng phẫn nộ, cái này hai lão này tu vi, chính là đã vượt qua cổ u đại lục đỉnh phong. Thật không ngờ nói không giữ lời, mấy người các ngươi tiểu chút chít, lại vào đi thôi, cái kia bà lão thì là lấy tay, hướng phía trước chộp tới, một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện, bao phủ cái này phiến thiên địa, hướng phía dưới che áp xuống tới, nhưng lại bắt một cái không, đông, mấy người trẻ tuổi kia bên cạnh, xuất hiện một cái hố sâu. Nhưng lại một cái cũng chưa từng bị thương. Đây là có chuyện gì? Cái kia bà lão lui ra phía sau vài bước, có vẻ khiếp sợ. Nàng một chảo này vậy mà độ lệch. Lão giả kia cũng là biến sắc, ẩn ẩn phát giác được một tia không ổn. Thân là tu vi tiếp cận nửa bước trùm cái thế cường giả, đối với bản thân lực lượng nắm chắc, sớm thì đến được gần như hoàn mỹ khống chế trình độ. Như thế nào hội chảo thiên? Oanh, một đoàn sáng chói thanh kim quang diễm theo trong hư không nổ bung, hóa thành một mảnh biển lửa, hướng phía bên này tịch cuốn tới, rừng rực quang diễm ở bên trong. Khả dĩ chứng kiến từng đạo kiếm nhận bản tập, kích, phát ra đinh tai nhức óc kiếm ngân vang âm thanh. Sau một khắc, vô số kiếm nhận kích xạ mà ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh khổng lồ kiếm quang, trước tại thanh kim biển lửa tập kích đến, ầm ầm chém xuống. Lão giả cùng bà lão sắc mặt kịch biến, cảm nhận được một loại không cách nào chống cự áp lực. Hai người lúc này giống to, trên người dâng lên hào quang, căng ra trùng trùng điệp điệp phòng ngự cấm chế. Ầm ầm, trùng trùng điệp điệp phòng ngự cấm chế rạn nứt, căn bản không cách nào ngăn cản cái thanh này cự kiếm chảm kích. Kia kiếm quang trung bao hàm chặt đứt thiên địa sắc bén, làm cho người thân hình không tự kìm hãm được run rẩy lên. Lúc này, đầy trời thanh kim biển lửa đã là tập kích đến, đem lão giả cùng bà lão bao phủ trong đó. Đem chi bao phủ, đây là cực đạo kiếm hồn chi lực, còn có thiên quyến thần diễm. Thật sự là vĩnh tuyên phế thổ cái kia tồn tại. Bành bành, lưỡng tiếng vang lên. Lão giả cùng bà lão theo biển lửa chung lao ra. Trên người đều là tổn thương. Trên mặt có hoảng sợ. Cũng không phản kích. Phi tốc lui về phía sau. Phen này va chạm. Đến từ thiên giới hai đại vô thượng tồn tại rất rõ ràng. Người đến thực lực quá mức đáng sợ. Riêng là hai loại kinh thế chi lực, cũng đủ để quét ngang cùng giai cường giả. Huống chi, tại trong truyền thuyết, vĩnh tuyên phế thổ vị này tuyệt thế thiên tài, am hiểu nhất đích thủ đoạn, chính là thần bí khó lường không gian chi đạo. Đây chính là được xưng là vĩnh tuyên phế thổ hai đại không gian chi chủ một trong tồn tại. Không gian chấn động, ba thân ảnh xuất hiện. vô tận khí tức bắt đầu khởi động, thiên không xuất hiện từng đạo hồng nhạn, giống như trong truyền thuyết thần tích hàng lâm. Hai cái thiên giới chó chết, đến chúng ta cổ u đại lục đến, còn dám như vậy ra vẻ ta đây, ai cho lá gan của các ngươi hả? Thiên giới chùm sao? Ngân rừng thanh âm buồn rười rượi vang lên, cực lớn yêu mỹ cửu vĩ trồn bạc xuất hiện, nhúc nhích yêu diễm trong con ngươi, phản chiếu lấy lão giả, bà lão hoảng sợ bộ dáng. Chúng ta là thiên giới hai đại trong hoàng tộc người, cũng không có tận lực mạo phạm, sự tình vừa rồi là có hiểu lầm. Lão giả kia cố nặn ra vẻ tươi cười, giải thích nói, thiên giới hai đại hoàng tộc, Tần Mặc híp mắt, đây chính là thật là tinh xảo, ta vốn cũng rất chờ mong, có thể hay không tại giới hải ở bên trong, đụng phải thiên giới cái này hai đại rác rưởi hoàng tộc. Vừa vặn, lão giả, bà lão sắc mặt đột biến, ý thức được không ổn, song song quát lớn, trên người dâng lên chói mắt quang huy, thi triển bảo vệ tánh mạng độn thuật, muốn thoát cách nơi này, nhưng mà, bốn phía không gian không ngừng cứng lại, đúng là đem lão giả, bà lão lực lượng sinh sinh ngăn chặn, căn bản không cách nào vận dụng bất luận cái gì cùng không gian chi đạo có quan hệ lực lượng. Oanh, Tần Mặc trong cơ thể chuyển ra trận trận nổ vang, vô tận quang huy dâng lên, tại hắn sau lưng hình thành từng đạo quang luân phiên, không ngừng xoay quanh, tản ra lực lượng đáng sợ chấn động, vầng sáng nhất thiểm, Tần Mặc đã là biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại lão giả, bà lão phụ cận. Cầm trong tay trận không nghi hướng phía trước hung hăng ném. Một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh nổ lên. Không gian lập tức băng liệt. Hình thành một cái cự đại không gian vòng xoáy. Lập tức cắn nuốt thiên giới hai đại vô thượng tồn tại. Sau một khắc, cái này cái cự đại không gian vòng xoáy thì là nổ bung. Hai đạo thân ảnh từ đó bay ra. Rõ ràng là lão giả. Bà lão một nửa thân thể, siêu siêu, Hồ Tam gia đưa tay, hai đạo thánh lực xiềng xích bay ra, đem hai lão này buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Ta có lời hỏi hai người các ngươi lão già kia, nếu như trả lời không tốt, coi chừng tánh mạng của các ngươi. Đương nhiên, ta người này nói chuyện, cũng chưa chắc thủ tín, các ngươi cũng có thể không trả lời. Tần Mặc nhàn nhạt nói ra. Cách đó không xa, mấy người trẻ tuổi kia hai mắt chừng được sâu sắc. Cái này liên tiếp biến cố quá đột ngột, lại để cho bọn hắn cảm giác như cùng là đang nằm mơ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.